Mệt rồi, em buông nhé. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Bla, nó nhăn mặt vì mấy tiếng ồn ào đứng dậy. Ồn quá biến hết đê. Phiền, nó lên tiếng phá tan tiếng óng ẹo của mấy mẹ bánh bèo. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía nó. Một ả tiến đến chỗ nó. Mặt ả có khi chát cả xô phấn. Mùi nước hoa của ả làm nó buồn nôn. Tại con mẹ kia xịt nhiều quá thành ra thành mùi hắc CMN luôn. Ả cất tiếng giọng the thé. Này con nhỏ kia, mày ghen tị với bọn tao đấy à? Cái thứ như mày chỉ tổ sách xếp cho tao. Ả nói xong thì cả lũ con gái đằng sau phá lên cười. Nhỏ nghe đứa khác nói về bạn thân mình như vậy thì ngứa tai lắm. Đứng lên nói chuyện phải trái với ả, này mày hết chuyện làm rồi à? Thứ như bọn tao thì làm sao trả bù cho loại bọn mày chỉ biết ăn bám bố mẹ vào được cái trường này là nhờ bố mẹ chạy hết cho. Bọn này động vào đằng ấy thì chỉ tổ giơ tay thôi. Bảo anh nhỉ, nhỏ nhếch môi cười khinh bỉ. Ả kia nghe xong tức xì khói lao đến định cho nhỏ một phát tát. Ngay lập tức nó đỡ bàn tay của ả, nắm chặt lấy tay ả rồi lạnh lùng. Đụng đến tao thì ok, còn với bạn tao thì mày cứ cẩn thận. Giờ thì biến, chỗ này không phải chỗ la liếm trai của tụi mày. Cậu lẫn đám con gái cảm nhận được ám khí toát ra từ người nó sởn hết gai ốc. Ả kia cũng sợ hãi nhưng vẫn cố vênh váo vùng tay ra khỏi tay nó. Thôi được, ả quay qua nói với lũ con gái. Về lớp, mày nhớ mặt tao đấy bảo anh. Tao Ngọc Tiên này không bỏ qua cho mày đâu. Rồi lại quay qua óng ẹo với cậu. Em về lớp đây bay anh. Cậu gật đầu, sau khi ả kia đi nhỏ giơ ngón cái lên trên tỏ ý cho một like. Nó cười lộ núm đồng tiền rõ hiền. Mà thực ra éo phải như thế. Làm tim ai đó sao xuyến. Nó ngồi xuống lấy khăn mùi xoa lau tay. Không cần hỏi nhỏ cũng biết nó ghét mùi nước hoa, chắc tại vừa nãy cầm tay ả kia mùi nước hoa ám vào tay. Xong xuôi việc của mình nó lại đeo headphone gục mặt xuống bàn nhắm mắt. Cậu nhìn theo hành động của nó nãy giờ không rời mắt. Trong đầu vẫn hiện rõ hình ảnh nó lúc cười trái tim đập nhanh hơn bình thường. Kiểu này chết sớm, tiếp theo là ngữ văn. Trời thì nóng bà cô thì cứ lải nhải về bài học mệt rũ cả người. Nó thì vẫn chìm trong giấc mộng ngàn thu. Có gì sai sai, ả nhầm giấc ngủ êm đềm thỉnh thoảng lại cho mày như gặp điều gì không hay trong giấc mơ thì phải. Cậu cứ mải ngắm nó từ đôi mắt đến đôi môi. Cánh mũi everything đều được cậu thu vào bộ nhớ. Bà cô rằng cái gì cậu cũng không để tâm tại cậu đang bận ngắm Angel. Bà cô thấy cả lớp có vẻ không chú ý thì gõ thước lên bàn giọng nhẹ nhàng hơn. Chúng ta đã biết còn 2 tháng nữa là thi cuối kỳ 2 rồi, cô mong lớp mình tập trung ôn bài để đạt kết quả tốt. Nhưng mà cứ liên tục nhồi nhét thế này oải lắm cô ơi. Lớp trưởng lên tiếng, chí lý lắm lớp trưởng ơi. Cả lớp đồng thanh, thôi được rồi, bây giờ chúng ta vừa học vừa chơi nhé. Luật chơi như sau, hai bạn cùng bàn sẽ bắt cặp, cô ra chủ đề và hai bạn sẽ tranh luận về đề tài ấy. Ai thua chịu mọi hình phạt từ người thắng. Yay, cô văn môn nam, đồng thanh, bàn lớp trưởng tiên phong đi nhỉ. Cô cười, nói chung là mặt đứa nào đứa nấy tươi tỉnh làm tiết học sôi nổi hơn hẳn. Đứa nào cũng muốn mình thắng. Nhỏ tính gọi nó dậy mà sợ quá lại thôi. Nó tự dậy thì không sao chứ ai mà cả gan động vào giấc ngủ của nó chỉ có nước ăn một cước. Mà giờ nhỏ mới để ý cái thằng ngồi cạnh làm cái cc gì mà cứ nhìn nó hoài không chớp mắt. Nhỏ liền đưa tay vỗ vai cậu. Này cu mê con này rồi hả? Mơ đi nhá, mê thì kệ cưng nó không quan tâm đâu nhá. Xí thèm vào, bé này không phải gu. Con gái gì đâu men lì phát ớn. Cậu nói thế nhưng trong đầu đâu có nghĩ thế đâu. Cậu muốn nó phải là của cậu. Chỉ là của riêng cậu mà thôi. Thèm cũng không có mà sơi đâu cưng nhá. Nhỏ chêm thêm câu nữa rồi quay lên. Nó thực ra nghe hết những gì cậu nói về nó. Nó cảm thấy bình thường tại ở nhà nhỏ kỳ nói giết nên quen rồi. Mà đang ngủ thì lớp cứ ầm ầm cái vụ gì không biết. Nó ngồi dậy dụi mắt bỏ headphone xuống rồi hỏi nhỏ. Ê, vụ gì thế? Ồn ào, vừa học vừa chơi. Nhỏ thuật lại ý như cô Văn vừa nói. sắp đến lưa mày rồi đấy, chuẩn bị tinh thần đê. Tao xong rồi đó, chờ thằng nhận kia bị phạt là đến lượt mày với thằng cu cùng bàn. Mà tao thấy thằng đó mê mày rồi ngắm mày nãy giờ. Ê này bà tầm bậy, làm gì tôi phải ngắm nó. Cậu nghe thấy phản bác ngay. Ê nói chúng tim đen rồi mặt đỏ hết rồi kìa, ha ha ha. Nhỏ bụng miệng cười trước hành động lấy gương ra soi của cậu. Nhỏ căng cười to hơn. Cậu biết mình bị lừa thì mặt đen xì không nói lên lời. Nó ngồi im mắt ngước ra cửa sổ kệ nhỏ nói gì thì nói. Bổng cô Văn gọi nó và cậu lên thuyết trình. Cậu thì hớn hở đi lên, còn nó đứng dậy nói luôn. Em không thích, đây là trò chơi em cũng phải tham gia đi chứ. Cô, em không thích, nó lặp lại câu nói một lần nữa. Được bắt cặp với hot boy còn không thích, chảnh vừa thôi em ơi. Một con nhỏ lên tiếng cả lớp đồng tình liền. Nó bình tĩnh vô cùng, môi khẽ nhếch lên đưa tay thành nắm, đấm xuống bàn, bàn thì bị xây sát chút xíu. Tay nó thì rơm rớm máu cả lớp lẫn cô được phen hốt hoảng. Nhỏ lo lắm nhưng biết thừa nó mà không thích làm gì thì đừng hòng bắt nó làm. Nó làm như vậy để được xuống phòng y tế khỏi phải tranh luận với tranh leo. Nó ngẩng mặt mỉm cười nhìn cô. Con này quỷ rồi, cậu ngạc nhiên vì hành động của nó nhưng nhờ IQ cao nên hiểu ngay. Cô ơi em bị thương rồi, đành để bạn hot boy kia độc hại một mình vậy. Cô cho em xuống phòng y tế. Không đợi cô trả lời nó cũng tự đi. Trước khi đi nó còn tặng lại con nhỏ vừa sủa nhằng kia nụ cười khầy. Nó đi rồi cả lớp mới hoàn hồn. Cậu hơi thất vọng nhưng không sao. Cậu nhất quyết phải làm nó thích cậu bằng được. Nhất định, cách chương.